Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, kiếm đến. Cái kia Yến tiền bối, ngươi có muốn tới hay không một điểm? Ăn thật ngon nha, Triệu Trần mỉm cười nói. Ăn mông, cảm giác đi a, không muốn sống chăng? Yến Xích Hà không khỏi mắng to lên. Ngay sau đó một thô to cành cây vọt vào. Yến Xích Hà đem chính mình trường kiếm chống đỡ ở trước mặt chính mình, nhưng vẫn là bị này thiên niên thụ yêu cây điều cho đánh lui vài bước. Yến lùn bối, ngươi không sao chứ? Ninh Thải Thần vội vàng đem Yến Xích Hà đỡ lên. Tránh ra. Yến Xích Hà trực tiếp đem Ninh Thải Thần cho đẩy ra. Nhưng Yến Xích Hà vẫn bị thiên niên thụ yêu đầu lưỡi lớn cho quấn quanh ở. Yến Xích Hà trường kiếm trong tay trực tiếp rơi xuống đất. Yến Xích Hà hiện tại cũng là không cách nào nhúc nhích nửa phần. Tùy ý đầu lưỡi lớn đưa hắn rất tùy ý loạn va. Đáng ghét, bây giờ nên làm gì? Ninh Thải Thần sốt ruột nói. Ninh Thải Thần cũng là không khỏi vọt thẳng đi tới. Triệu Trần cũng là liền vội vàng đem Ninh Thải Thần kéo trở lại. Nói, ngươi làm gì thế? Không muốn sống, liền thực lực bây giờ. Đi tới chính là muốn chết. Nhưng là, Yến tiềm bối hắn, Ninh Thải Thần lo lắng nói. Yên tâm, hắn không có chuyện gì. Triệu Trần gật đầu nói. Rất nhanh Ninh Thải Thần liền có thể thấy rõ ràng. Ở Yến Xích Hà toàn thân đều vô cùng tỏa ra hào quang màu vàng óng. Yến Xích Hà quần áo trên người đã bị ăn mòn rơi mất, lộ ra một nhuyễn giáp, chính là phần mềm này tỏa ra kim sắc quang mang, này quấn quanh Yến Xích Hà lưỡi dài đầu, xì xì bốc lên bạch khí. Hiển nhiên này nhuyễn giáp thật giống có thể khắc chế đến này thiên niên thụ yêu. Rất nhanh này lưỡi dài đầu trực tiếp là rụt trở lại. Yến Xích Hà trực tiếp rơi trên mặt đất, đi tới Triệu Trần cùng Ninh Thải Thần bên người. Lúc này từng cây sền sệt đích xác đầu lưỡi lớn đột nhiên công kích đi vào. Lúc này Yến Xích Hà trên người nhuyễn giáp lại một lần nữa tỏa ra kim quang, chống đối những này đầu lưỡi lớn. Những kia đầu lưỡi lớn đụng tới kim quang, thật giống như tiếp xúc đến một đoàn đốt hồng bàn ủi, tỏa ra từng trận màu trắng yên, đồng thời còn nương theo lấy làm người buồn nôn tanh tưởi. Thiên niên thụ yêu bị Yến Xích Hà kim quang đại thiểm nhuyễn giáp ngăn cản không thể vào đến. Nhưng này thiên niên thụ yêu cũng không có để Yến Xích Hà bọn họ sống sót rời đi nơi này, mà là vươn càng ngày càng dài đầu lưỡi đem toàn bộ Lan Nhược Tự đại điện toàn bộ tầng tầng quay quanh lên, đồng thời còn đang không ngừng xung kích Yến Xích Hà kim quang nguyễn giáp. Không thể không nói này thiên niên thụ yêu xác thực rất lợi hại, có thể lấy mắt thường nhìn thấy Yến Xích Hà nguyễn giáp kim quang đang dần dần ảm đạm xuống. Nhanh đem đốt dầu dội đến thiên niên thụ yêu trên người, Yến Xích Hà la lớn. Nha, được. Ninh Thải Thần cấp tốc đáp. Sau đó lấy ra hai cái bình, đem một cái bình giao cho Triệu Trần. Trực tiếp nói, Triệu huynh đệ, đã làm phiền ngươi, cẩn thận một chút, chuyện nhỏ. Triệu Trần tiếp nhận cái bình mỉm cười nói. Rất nhanh Ninh Thải Thần liền xốc lên trên cái bình cái nắp. Cả người linh khí vận chuyển ra. Sau đó đem trong bình đốt dầu trực tiếp là dội đến thiên niên thụ yêu trên người. Triệu Trần cũng là ngón tay nhất chỉ, trên cái bình cái nắp tự động xốc lên, ngón tay ở vung lên, trong bình đốt dầu liền chính mình bay đến thiên niên thụ yêu trên người. Ninh Thải Thần nhìn Triệu Trần thủ đoạn cũng là hết sức khiếp sợ. Lúc này Triệu Trần ở Ninh Thải Thần trong lòng lại cao to mấy phần. Yến Xích Hà thấy thế, rất nhanh vài đạo kiếm khí màu vàng óng bắn đi ra ngoài, kiếm khí cùng đốt dầu ma sát, trong nháy mắt bốc cháy lên hỏa. Thiên niên thụ yêu trên người trong nháy mắt cũng là giấy lên hừng hực đại hỏa. A a, thiên niên thụ yêu bất âm bất dương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hừ hừ, thiên niên thụ yêu, lửa này không phải là ngươi muốn tắt là có thể tắt. Yến Xích Hà thấy thiên niên thụ yêu nếu muốn tắt lửa này, không khỏi hừ lạnh nói, này đốt dầu là Yến Xích Hà sư phụ phó, tỉ mỉ luyện chế mà thành. Một khi giấy lên, trừ phi chính nó thiêu đốt tiêu hao hết sau đó tắt, liền không có biện pháp nào khác có thể làm cho lửa tắt diệt hạ xuống. A, ngươi không cho ta sống, vậy các ngươi cũng không cần muốn sống. Thiên niên thụ yêu tức giận gầm hét lên. Gặp, này thiên niên thụ yêu đã phát điên. Yến Xích Hà bây giờ là gương mặt nghiêm nghị. Thiên niên thụ yêu đem chính mình bốc cháy lên thụ đằng, trực tiếp sống sờ sờ tự đoạn. Những kia tự đoạn thụ đằng trực tiếp ném đến Lan Nhược Tự trên. Đi mau, này Lan Nhược Tự cũng bị đập sập rồi. Yến Xích Hà cấp tốc nói rằng. Sau đó thân thể liền di động. Triệu Trần lúc này cũng là muốn rời khỏi, nhưng phát hiện này Ninh Thải Thần hướng về phương hướng ngược chạy tới. Triệu Trần vội vã hô, ngươi cũng điên rồi, mau trở lại, ta nhất định phải cứu Tiểu Thiến. Ninh Thải Thần cũng không quay đầu lại, trực tiếp rất kiên định nói. Triệu Trần cũng là trực tiếp lắc lắc đầu, ngón tay vung lên, Triệu Trần cùng Ninh Thải Thần còn có những kia bị giam cầm nữ quỷ cũng là trực tiếp biến mất không. Thấy, Ninh Thải Thần vừa nãy trong mắt bỗng nhiên lóe lên, phát hiện mình đã đi tới Lan Nhược Tự bên ngoài. Lúc này Lan Nhược Tự đã là một vùng phế tích, còn có hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt. Tiểu Thiến, lúc này Ninh Thải Thần quỳ trên đất, nhìn trở thành phế tích Lan Nhược Tự, khóc xong nói, trong lòng hắn hận a, hận chính mình không có tác dụng, ngay cả mình mến yêu nữ nhân đều cứu không được, còn đáng là đàn ông không? Thái Thần, lúc này ở Ninh Thải Thần phía sau, truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, điều này làm cho Ninh Thải Thần trong nháy mắt đứng lên, sau đó chạm đích nhìn Niếp Tiểu Thiến. Tiểu Thiến, Thái Thần, Ninh Thải Thần cùng Niếp Tiểu Thiến thật sâu ôm ấp đến cùng một chỗ. Mặt khác một bên Yến Xích Hà nhìn Triệu Trần, trong ánh mắt không khỏi có chút biến hóa. Hắn nhìn tận mắt Triệu Trần, vung tay lên, liền đem Ninh Thải Thần cùng những kia nữ quỷ trực tiếp là chuyển qua Lan Nhược Tự bên ngoài. Loại thủ đoạn này, liền hắn đều không làm được. Bây giờ Yến Xích Hà kết luận Triệu Trần là một rất mạnh mẽ tu giả. Nhưng Yến Xích Hà rất nghi hoặc, Triệu Trần nếu mạnh mẽ như vậy, vậy tại sao muốn che giấu mình? Khô mộc lĩnh vực, thiên niên thụ yêu bất âm bất dương thanh âm của lại vang lên. Nguy rồi, xem ra phải chết ở chỗ này. Lại là khô mộc lĩnh vực. Tại đây trong lĩnh vực, vạn vật khô héo, sẽ không tồn lưu một điểm sinh mạng khí tức. Này thiên niên thụ yêu lại muốn đồng quy vu tận. Yến Xích Hà kinh hãi nói, bây giờ khô mộc lĩnh vực đã bị thiên niên thụ yêu triển khai hoàn thành, bọn họ rất khó có thể chạy ra nơi này. Tiểu Thiến, cho dù chết, có thể cùng ngươi đang ở đây đồng thời, ta cũng đủ hài lòng. Lúc này một bên Ninh Thải Thần nhìn Niếp Tiểu Thiến thâm tình nói. Lúc này Triệu Trần chính là rất không nói gì nhìn Ninh Thải Thần cùng Yến Xích Hà. Một cái chuẩn bị nhận lấy cái chết, một nhưng là rất hài lòng chết. Triệu Trần nhìn thiên niên thụ yêu, thi triển cái gì khô mộc lĩnh vực đã không cách nào thu hồi. Kiếm đến, Triệu Trần thản nhiên nói. Triệu Trần ra lệnh một tiếng, Yến Xích Hà trường kiếm trong tay, liền trực tiếp thoát ly Yến Xích Hà, bay đến Triệu Trần trên tay. Triệu Trần nắm trường kiếm, cảm thụ này trường kiếm truyền tới thông tin, thông điệp, không khỏi thở dài nói, là một thanh kiếm tốt. Lúc này Yến Xích Hà nhưng là một mặt bất khả tư nghị nhìn Triệu Trần. Bổn mạng của mình kiếm lại có thể bị Triệu Trần cho nắm giữ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007